Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, huyết sát phủ, đạo lăng tức giận xông tới, nắm đấm đánh về thần điện thánh tử, hắn căn bản không có năng lực chống đỡ, bạo phát phá thiên nếu là thương không được địch thủ, chính là chờ tìm chết, hảo, ngươi chờ ta. Ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Thần điện thánh tử thê thảm rít gào. Trong tay hắn chớp mắt lấy ra một cái đỏ như màu máu phù lục. Cái này màu máu phù lục hiện huyết ngọc sắc. Lấp lóe khiếp người chùm sáng. Nội hàm một loại phi thường đáng sợ sát khí. Làm người can đảm sắp nát. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Âm dương quỷ tham liền vội vàng nói. Mau lui lại, đây là huyết sát phủ. Phủ có thể nói quá cổ lão. So với thái cổ thần văn còn muốn hiếm thấy. Thứ này đã sớm tuyệt tích. Rất ít người sẽ chế tác phù lục. Nghe đồn rất nhiều phù lục cũng có thể bạo phát cực cường năng lượng. Chẳng khác gì là cấm khí. Thần điện thánh tử trực tiếp đem huyết sát phủ kề sát ở trên mi tâm. Cái này phù lục chớp mắt bùng nổ ra khủng bố huyết sát khí. Năng lượng màu đỏ ngòm rót vào thần điện thánh tử trong cơ thể. Thần điện thánh tử trong nháy mắt đáng sợ gấp mấy lần. Bạo phát gợn sóng để đạo lăng đều biến sắc. Loại khí tức này có thể nói phi thường mạnh mẽ. Thần điện thánh tử phát ra thê thảm tiếng gào. Hắn không cam lòng cứ thế mà đi thôi à. Tấm bùa này nhưng là hắn duy nhất món đồ bảo mệnh. Chính là thần điện đại nhân vật ban cho hắn. Hắn muốn nhân cơ hội làm thịt đạo lăng. Bất quá đạo lăng đã đem búa lớn sách ở trong tay. Điều này làm cho thần điện thánh tử tức giận. Xé ra hư không đi ra ngoài lao nhanh. Đạo lăng trong tay búa lớn cũng theo bạo phát. Đánh ra một đạo khủng bố chùm sáng. Nứt toác vùng hư không này. Hết thảy đều ở chấm luôn. Thần điện thánh tử, ta cho ngươi mấy ngày xử lý hậu sự. Lần này táng thần giới ngươi chắc chắn phải chết. Đạo lăng thanh âm lạnh lùng lộ ra nứt ra hư không xuyên ra ngoài. Làm người vì đó biến sắc. Một trận run sợ. Nội tâm cũng có một loại sợ hãi. Đạo lăng cũng có chút mệt mỏi. Nội tâm đối với thánh vực chí tôn trẻ tuổi chân thực sức chiến đấu cũng có một cái cơ bản đánh giá. Những người này cũng có mạnh yếu. Thiên bằng phỏng chừng là cao cấp nhất. Bọn họ những người này khẳng định nắm giữ một ít bí thuật cấm kỵ. Tuyệt không là thần thông bình thường. Hắn tam chuyển kim thân đều chống không ngừng. Đạo lăng đem búa lớn thu hồi đến. Nghiêng đầu qua chỗ khác. Liền nhìn thấy một cái lục y thiếu nữ dáng ngọc yêu kiều đứng. Nàng phong thái trác việt, mắt to sáng sủa, mang theo một tia ý cười. Đạo lăng trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười, cho Lê Tiểu Huyên liếc mắt ra hiệu. Nàng kích động, gật gật đầu. Nàng biết thân phận của đạo lăng không dễ bạo lộ ra đi. Ca ca, là ngươi à? Lê Tiểu Huyên truyền âm đi qua. Bao hàm mong đợi hỏi, không là ta là ai? Đạo lăng cười cợt, không nghĩ tới a, lại ở chỗ này đụng tới ngươi, ta liền biết ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Lê Tiểu Huyên mũi ngọc, tinh xảo giật giật, lập tức quệt mồm, hừ nói, ngươi quá hỏng rồi, luyện đan đại hội sự tình rõ ràng gặp phải ta, cũng không biết nói cho ta một tiếng. Đạo lăng lắc lắc đầu. Có chút lúng túng nói, này không là không tiện, có cái gì không tiện, ta xem là cất giấu người đâu, nói đi phản nhan đan cho ai. Lê Tiểu Huyên bĩu môi, bất mãn vô cùng, giọng nói lớn lại kêu lên, tựa hồ lại trở về đi qua không buồn không lo thời điểm ni, chuyện này có thể không tiện nói cho ngươi. Đạo lăng nhếch nhếch miệng. Nhìn chằm chằm Lê Tiểu Huyên tức giận sắc mặt, hắn truyền âm nói cho ta nghe một chút, Ngươi làm sao trở thành Thanh Long Hoàng Triều công chúa? Nghe vậy, Lê Tiểu Huyên đắc ý nói, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, tương lai nữ thánh nhân, nếu là không đem ta lập thành công chúa, khẳng định là bọn họ không nhãn lực thấy. Đạo Lăng mặt có chút hắc, hừ nói, thiếu nói mạnh miệng, ngươi cẩn thận một chút, nói không chắc không đối với bọn họ có giá trị gì. Đạo Lăng nhớ tới Tử Bạch Thu cùng Tử Ngọc, hai nữ tao ngộ phi thường không được. Lê Tiểu Huyên mặc dù là Thanh Long Hoàng Triều công chúa, thế nhưng của nàng tu có được hay không? Lê Tiểu Huyên giảo hoạt cười nói, nếu không ngươi đem ta mang đi đi, ta cũng không muốn làm cái gì công chúa, quá vô vị, ngươi vẫn là thành thật ở lại đi. Đạo Lăng không để ý tới Lê Tiểu Huyên phận uất sắc mặt, ánh mắt của hắn rơi vào Tất Phương trên người, trực tiếp xông lên trên, trực tiếp nhấc lên nó nhanh bẻ gãy cánh. Tất Phương phi thường thảm, trên người đều là huyết, kém chút bị đánh chết. Nó giận dữ hét, ngươi nếu là giết ta, ngươi cũng không có kết quả tốt. Ta khuyên ngươi không muốn sai lầm. Đạo Lăng chân mày cau lại, một cái tát đánh tới, phiến Tất Phương mặt đều ao hãm xuống, tiên ra rất cao huyết, đáng ghét. Tất Phương hét thảm, kém chút bị đánh chết. Không có trước kia ngông cuồng tự đại thần thái, phản mà phi thường sợ hãi. Nó cảm giác thiếu niên này khẳng định không là người lương thiện, nhất định sẽ nhằm vào nó. Lê Thanh Quân bạch y phấp phới, đạm mạc nói, nó liền cho ngươi. Lê Thanh Quân rút đi, nàng sẽ không giết Tất Phương, bằng không Tất Phương bộ tộc tuyệt đối sẽ tìm nàng thanh toán, đến thời điểm đối với nàng phi thường bất lợi. Vẫn là ca ca tốt. Tình cảnh này để Lê Tiểu Huyên mắt to một trận lờ mờ. Lê Thanh Quân cách làm cho nàng có chút thương tâm, thế nhưng của nàng lượng hô hấp lớn vô cùng, cũng không cái gì có thể khổ sở. Nàng cũng lý giải Lê Thanh Quân. Hỏng rồi, Tất Phương mặt dám như cho tàn, hiện tại đem mình đưa cho cái này hỗn thế ma vương, không phải là muốn nó mệnh. Tiên sư nó, ngươi vừa nãy không là rất hung hăng, ở hung hăng một cái cho lão tử nhìn. Xích hỏa linh điểu phi thường thô bạo bay lên, đại cánh đánh vào Tất Phương trên người, đánh nó thân thể nứt thành bốn mảnh. Đáng ghét, ngươi đang tìm cái chết. Tất Phương kém chút phun ra một khẩu huyết. Nó chính là cao quý chim thần bộ tộc, nhưng là này xích hỏa linh điểu bất quá là một cái thú dữ bình thường, nó lại dám đánh chính mình. Tìm đường chết chính là ngươi. Xích hỏa linh điểu một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, càng đánh càng hăng hái, kém chút đem trên người nó bộ lông bị bắc sạch sẽ. Cuối cùng xích hỏa linh điểu một câu nói kém chút đem nó hù chết. Nó nhưng là hỏa đạo chim thần, ta nếu là luyện hóa nó thần huyết, nhất định có thể tiến hóa đến chuẩn chim thần cấp độ. Xích hỏa linh điểu cười lớn khăng khắc, để Tất Phương sợ đến cả người đều đang run rẩy. Nó lại muốn đem mình cho luyện hóa. Đạo Lăng con mắt cũng là lấp lóe. Tất Phương trong cơ thể hỏa diễm phi thường đáng sợ, nếu là xích hỏa linh điểu một khi nắm chặt, thực lực tuyệt đối sẽ tăng nhanh như gió. Đạo Lăng cười cợt, nếu là như vậy, e sợ xích hỏa linh điểu sẽ nhảy một cái trở thành thánh vực tuyệt thế kỳ tài. Rốt cuộc bọn họ là đồng nguyên, đều là hỏa đạo cầm chim. Đạo Lăng đem nó hư không túi lấy xuống, liền đem Tất Phương giao cho xích hỏa linh điểu. Quá ác chứ, phạm ba một trận hãi hùng khiếp vía. Tôn này thánh vực tiếng tăm không nhỏ chim thần liền như vậy cho sống lột. Trong mắt của hắn có một tia sợ hãi. Đạo Lăng trực tiếp phá tan rồi Tất Phương hư không túi. Đối với một ít bảo vật hắn không là đặc biệt cảm thấy hứng thú, được búa lớn chí bảo tầm mắt của hắn cũng tăng cao. Quả thực có hoàng đạo long khí. Rất nhanh, đạo lăng tìm tới một chiếc bình ngọc. Hắn mặt tươi cười. Trong này có hơn 30 đạo vương phẩm long khí. Còn có hơn 100 đạo cực phẩm long khí. Là hắn cần gấp. Đạo hữu, đây là ta tập hợp đủ 30 đạo vương phẩm long khí. Coi như là một ít thù lao. Chờ sau khi rời khỏi đây tất có thâm tạ. Việc này, Lê Thanh Quân đem hộ vệ của nàng trên người hoàng đạo long khí đều phải đi. Liền đi tới, đem những thứ đồ này trực tiếp đưa cho đạo lăng. Xem như là vừa nãy báo đáp. Ha ha, vậy ta liền không khách khí. Đạo lăng đại hỉ, nhiều như vậy hoàng đạo long khí. Khẳng định có thể đem động thiên bên trong linh mạch thai nghén đứng dậy. Lần này thu hoạch rất lớn a. Chỉ là đáng tiếc, trong này quý giá nhất hạt bồ đề hủy diệt rồi. Tòa miếu nhỏ kia cũng không vào được. Lê Thanh Quân thở dài. U oán đôi mắt đẹp liếc mắt một cái đạo lăng. Lần này đồ vật trên căn bản đều bị hắn lấy đi. Lẽ nào hắn có thể vào? Lê Thanh Quân nhíu mày. Bởi vì tiểu hòa thượng đi hướng bên trong tòa miếu nhỏ. Hắn chính đang từng bước đi vào bên trong đi. Tình cảnh này để bốn phía người trợn mắt lên. Đạo lăng ở trong lòng thầm nói, tiểu hòa thượng nên có thể đi vào. Tòa miếu nhỏ này bên trong tạo hóa lẽ ra có thể bị lấy đi. Trong này có một cái mõ. Hắn suy đoán phỏng chừng là một cái ghê gớm bảo vật. Mà là nơi này nhưng là cùng A-di-đà-phật đại đế có quan hệ. Nói không chắc bên trong tòa miếu nhỏ còn tồn tại vận mệnh của hắn. Cùng đạo lăng suy đoán gần như, tiểu hòa thượng quả thực tiến vào tòa miếu nhỏ này bên trong. Lê Thanh Quân có một loại cảm giác bị thất bại, lần này thua phi thường triệt để. Cái gì đều không có được, tiện nghi hai người bọn họ. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, hắn ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị ở đây tu hành một quãng thời gian. Diễn biến một cái tự thân động thiên. Ngươi làm gì? Tiểu tháp âm thanh truyền đi. Tu luyện a, đạo lăng nghi ngờ nói. Làm sao? Tiểu tháp quát. Tu luyện cái rắm. Cái kia hạt bồ đề nhưng là ngộ đạo bảo vật. Vội vàng đem nó lấy tới a. Cái kia hạt bồ đề có vẻ như đều nhanh khô héo xong. Đạo lăng ánh mắt rơi vào hạt bồ đề trên. Hạt bồ đề rễ cây đều muốn nát tan đi. Mà hạt bồ đề cũng mơ hồ biến thành khô vàng sắc. Ngươi muốn tức chết ta. Ngươi không là có cửu thiên tức nhưỡng trải qua bùn đất. Có thể đem hắn bồi dưỡng đứng dậy a. Tiểu tháp kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Hết chương.